Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 779, Đường Cổ Nhiệt Na Trung Kế. Canh năm cầu đặt mua. Đối với An Ly, Giang Bác muốn thật mỹ của nàng, căn bản không cần đến phí lớn như vậy công phu. Huống hồ, hắn cùng An Ly ở giữa sự tình, phần lớn là hiểu lầm. Hắn chỉ là đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ đối nàng như thế nào. Đến mức phía sau bổ khuyết, cũng là chó hệ thống hại được bản thân đuối lý trước đây. Tiến hành một lần tâm lý an ủi thôi. Muốn nói hứng thú, ân, nếu như An Ly ăn mặc đồng phục tại Giang Bác trước mặt uốn qua uốn lại, khả năng này sẽ câu lên hắn một tia hứng thú. Ân, khả năng, cùng An Ly phân biệt về sau. Giang Bác một đường đi vào Quân Duyệt khách sạn. Hắn trước đó nói cho An Ly chính mình có chuyện gì bận bịu, kỳ thật cũng không phải là tại qua loa nàng, mà chính là thật có chuyện gì. Nếu không, Giang Bác vừa mới không còn đi được vội vã như vậy. Nói không chừng còn có thể cùng nàng đi xem cái điện ảnh cái gì. Nhưng là, bởi vì có chuyện quan trọng làm, liền không tâm tư phản ứng An Ly. Tiếp vào Trang Miểu bên kia điện thoại. Buổi tối hôm nay là hình ảnh công ty thành lập 20 năm tròn thời gian. Công ty quyết định tại tối nay tại Quân Duyệt khách sạn tổ chức một trận dạ tiệc. Bởi vì Đường Cổ Nhiệt Na trên thân kẹp lấy 10.000 tích phân, bảo nàng chuyển gạch là tất nhiên. Nhưng là Đường Cổ Nhiệt Na chỗ hình ảnh công ty lại mua không xuống. Tuy nhiên Giang Bác đã để Trang Miểu đang gia tăng thu mua Vương Thị tập đoàn cổ phần, chỉ phải qua 50% khảm, cầm tới Vương Thị tập đoàn khống cổ quyền, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận dưới cờ toàn tư cổ phần khống chế hình ảnh truyền thông, công ty quyền hành chính. Sau đó đối Đường Cổ Nhiệt Na tiến hành một hệ liệt an bài, có là biện pháp để cho nàng chuyển gạch. Nhưng vấn đề là Vương Thị tập đoàn cổ phần thu mua không có cách nào một lần là xong. Coi như Trang Miểu cùng trợ lý đoàn đội đã vô cùng cố gắng, nhưng một lát vẫn như cũ không có cách nào đạt thành mục tiêu. Cho nên, Giang Bác thì làm cũ dự định, để Trang Miểu dùng tiền mua chuộc Đường Cổ Nhiệt Na người đại diện, hiểu rõ hành tung của nàng, nhìn xem có cái gì cơ hội thích hợp để cho nàng chuyển gạch. Thông qua Đường Cổ Nhiệt Na người đại diện tin tức truyền đến, Giang Bác biết được Đường Cổ Nhiệt Na muốn tại Quân Duyệt khách sạn tham gia một lần hình ảnh công ty tổ chức dạ tiệc. Tốt như vậy ngẫu nhiên gặp cơ hội, Giang Bác đương nhiên phải lợi dụng một chút. Bất quá, Giang Bác đi vào Quân Duyệt khách sạn thời điểm, dạ tiệc đã tán đi. Bên ngoài phong vân biến sắc, tí tách bắt đầu mưa. Nhưng Quân Duyệt khách sạn một gian âu thức phong cách gian phòng bên trong, lại là ánh đèn sáng tỏ, bầu không khí cũng có chút náo nhiệt. Hình ảnh công ty hạ tầng nhân viên đã tán đi, nhưng cao tầng nhân viên cùng công ty nòng cốt nghệ sĩ đều chính ở chỗ này tiếp tục chờ đợi càng phong phú bữa tối. Gian phòng càng phòng trong một chỗ tiểu trong phòng chung, Đường Cổ Nhiệt Na đang ngồi ở bên cạnh bàn phờ phạc mà nhìn điện thoại di động, chờ đợi mang thức ăn lên. Bỗng nhiên mắt nhìn thời gian, phát hiện sắp 8 giờ. Đường Cổ Nhiệt Na dự định đứng dậy rời đi. Cái này rau chờ thật lâu đều không tới, nàng không muốn ăn. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, hai nam một nữ đi đến. Tiểu trong phòng chung mấy người nhìn thấy bọn họ, vội vàng bắt chuyện lên, sau đó lại đứng dậy lui ra ngoài. Đường Cổ Nhiệt Na lúc đầu cũng nghĩ theo rút đi, nhưng cầm đầu tên nam tử kia lại để gọi lại nàng. Nhiệt Na, ngươi khoan hãy đi, có chút việc cùng ngươi nói. Vương Tổng, sắc trời đã không còn sớm, có chuyện gì ngày mai đi công ty rồi nói sau. Đường Cổ Nhiệt Na nói. Cái này nói chuyện nam tử tên là Vương Hàn, ngũ quan đoan chính, kiếm tinh mặt mày, thả ở bên ngoài thỏa thỏa một cái thịt tươi nam thần. nhưng ở chỗ này, hắn lại là hình ảnh công ty hiện nay tổng giám đốc. Trưởng quản lấy công ty tất cả sự vụ, cũng là đường cổ nhiệt na lão bản. Cái này bên ngoài trời mưa, một lát không dừng được, cùng một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút. Vương Hàn thanh âm rất có tự tính. Hắn cười nói, trước đó nhà ta hiểu yến tại Trầm Diệp tiệc sinh nhật phía trên. Cùng ngươi náo loạn mâu thuẫn, ta hiểu rõ về sau phát hiện nàng lúc đó quả thật có chút quá mức. Cố ý tìm ngươi phiền phức, không phải sao, ta đem nàng mang đến, cho ngươi bồi cái không phải. Một bên một nam một nữ, theo thứ tự là Vương Hiểu Yến cùng Phương Thụy, nhìn ba người bọn họ liếc một chút, đường cổ nhiệt na không có đáp lời, nhưng lại một lần nữa ngồi xuống lại. Không lâu, đồ ăn cùng loại rượu lên bàn, Vương Hiểu Yến cười đối đường cổ nhiệt na nói, nhiệt na, chuyện ngày đó là ta không đúng, tuy nhiên hai ta có mâu thuẫn, thường xuyên nhìn không hợp nhãn, nhưng một mã thì một mã. Ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nói, Vương Hiểu Yến đầy một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vương Hiểu Yến xin thứ lỗi, xin nhận lỗi về sau. Vương Hàn cùng Phương Thụy hàn huyên, về sau loại rượu rót đầy. Phương Thụy cười đối đường cổ nhiệt na nói, nhiệt na, không uống một chén sao? Đường cổ nhiệt na mắt nhìn trước mặt mình chén rượu, có chút chần chờ, trên bàn rượu uống rượu, cái này rất bình thường, nhưng cùng lúc cũng là tối kỵ, làm cái không tốt, trong rượu có mê dược, vậy liền xong đời, tại trong vòng giải trí, liền thất thủ giết chết nữ ngôi sao về sau, để hắn tạo thành té lầu giả tượng mà chết sự kiện đều số lượng cũng không ít. Hạ dược loại chuyện này, cái kia không thể bình thường hơn được. Phương Thụy cười to, thế nào, nhiệt na, ngươi còn sợ ta phía dưới mê thuốc à? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, nhân tâm không có như vậy hiểm ác. Nói xong, Phương Thụy thì đầu lên rượu của mình uống cạn, sau đó lại đem đường cổ nhiệt na rượu trong ly đổ vào chính mình trong chén. Cùng uống làm, Vương Hàn nói, tốt Phương Thụy, đã nhiệt na không uống rượu. Người thì chớ miễn cưỡng người, nàng dùng bữa là được, hai chúng ta tới đi. Đường cổ nhiệt na nghe được Vương Hàn, tâm lý hơi hơi xả hơi. Sau đó, Vương Hàn cùng Phương Thụy bắt đầu nói chuyện trời đất. Đường cổ nhiệt na nghe, bởi vì cái bụng có chút đói bụng, liền bắt đầu cầm lấy đũa dùng bữa. Thế nhưng là ăn vào một nửa, nàng lại phát hiện có chút không đúng. Trong thân thể dường như bắt lửa, không giải thích được đốt lên, làm cho lòng người bên trong nôn nóng bất an. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại như thế nóng? Chẳng lẽ, đường cổ nhiệt na đồng tử co rụt lại, lúc này mới ý thức được chính mình khả năng trúng kế. Trong rượu không có bị hạ dược, bị hạ thức chính là đồ ăn. Ánh mắt lấp lóe, đường cổ nhiệt na chậm rãi đứng dậy. Vương Hàn hỏi, thế nào nhiệt na? Đường cổ nhiệt na tận lực để cho mình bảo trì chấn định, nhưng thân thể vẫn là không có đứng vững, sai lệch một chút. Vương Tổng, ta đi chuyến nhà vệ sinh, lập tức quay lại. Phương Thụy cho Vương Hàn xử ánh mắt. Vương Hàn khẽ vuốt cằm, liền bận bịu đứng dậy theo, đi nâng nàng. Nhiệt na, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi tình huống giống như không đúng. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Đường cổ nhiệt na dùng cánh tay đẩy ra Vương Hàn cánh tay. Lăn đi, đừng đụng ta. Tiếp lấy nghĩ đến Vương Hàn âm hiểm hành động, đối với hắn chán ghét cùng cực, trở tay cũng là một bàn tay tát vào mặt hắn. Trên mặt chịu một bàn tay, Vương Hàn thử nhe răng, người biến đến giống như là một đầu sắp nổi giận dã thú. Đường cổ nhiệt na thấy thế tâm lý run lên, biết mình hướng động, không nên hiện tại liền trở mặt, không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám ở đây lưu lại. Đường cổ nhiệt na biết mình nếu như không chạy, tình huống sẽ rất nghiêm trọng, bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy, liền bao cũng không kịp đi lấy. Phương Thụy ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Đường Cổ Nhiệt Na lại dám đánh Vương Hàn. Vương Hàn, ngươi, không có sao chứ? Vương Hàn sờ sờ gò má, cười lạnh nói, dám đánh ta, tính tình đầy đủ dã. Phi, thật sự là cho thể diện mà không cần, ta đi đem nàng bắt trở lại. Thuốc đã có hiệu lực, nàng chạy không được bao xa. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.